bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 863, Tiên Thể Giác Tỉnh. Quảng Hàn Tiên Thể, thứ hai hàng ngũ khiêu chiến. Băng Tuyết Tinh Thần, một tòa tuyết sơn phía trên. Hàn khí bao trùm, đóng băng đường hải đường thân thể. Thần Nguyệt Đạo Chủ thấy cảnh này, bên trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định. Sở Cuồng Nhân ở bên cạnh gặp, nói ra, mời Thần Nguyệt Đạo Hữu yên tâm. Ta lấy sinh mệnh cam đoan, Đường cô nương tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Ta tin tưởng Sở Đạo Hữu. Thần Nguyệt Đạo Chủ nội tâm an tâm một chút. Bốn phía hàn khí không ngừng tụ đến, tràn vào đường hải đường thể nội. Mà đường hải đường thân thể tuy nhiên sinh cơ không hiện, nhưng lại giống như là động mãi mãi không đáy, ai đến cũng không có cự tuyệt, đem tất cả hàn khí cho hút vào. Điều này đại biểu thân thể của nàng cơ năng còn tại vận hành, sinh cơ bị đóng băng, nhưng thân thể cơ năng vẫn còn tại vận hành. Loại mâu thuẫn này sự tình cứ như vậy phát sinh ở đường hải đường trên thân. 3 ngày sau, cả cái ngôi sao băng tuyết linh lực cơ hồ bị đường hải đường hút hư không. Chủ nhân, thời cơ đã đến. Lúc này, toàn chi chi linh tiểu ái nhắc nhở Sở Cuồng Nhân một câu. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, minh bạch, hắn ánh mắt ngưng tụ, đón lấy, mở ra tay cầm, một đoàn kim hồng sắc hoàng hỏa tại lòng bàn tay lưu truyền. Hoàng hỏa phun ra ngoài, đem đóng băng đường hải đường băng khối cho hoàn toàn bao phủ lại. Đây là hoàng hỏa, Trần Thiên Hư Tiên ánh mắt ngưng tụ. Thần Hoàng mới có thể sử dụng hỏa diễm, Sở Cuồng Nhân lại có thể sử dụng. Sở Tiểu Hữu cho người kinh hỉ, thật sự là tầng tầng lớp lớp a. Trần Thiên Hư Tiên tán thưởng một tiếng, hắn càng phát ra khẳng định Sở Cuồng Nhân có thành tiên chi tư. Băng hỏa lưỡng trọng thiên phía dưới, đóng băng bên trong đường hải đường có một tia phản ứng, lông mi cau lại, tựa hồ là cảm giác được khó chịu. Cùng lúc đó, trong cơ thể của nàng, một cỗ phủ bụi đã lâu lực lượng kinh khủng đang nổi lên lấy. Tại băng cùng hỏa kích thích dưới, chuẩn bị phun ra ngoài. Sở Cuồng Nhân vận chuyển thể nội thể chất chi thư. Nhất thời, tại trong tầm mắt của hắn, đường hải đường thể nội cỗ lực lượng kia hóa thành vô số đan sen huyền diệu đạo văn. Bị hắn từng cái phân tích, theo tiên thể giác tỉnh, nguyên bản mơ hồ không rõ đạo văn cũng biến thành rõ ràng lên. Đợi đường cô nương triệt để giác tỉnh tiên thể, nàng tiên thể, ta cũng có thể triệt để phân tích ra, cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Sở Cuồng Nhân nỉ non một tiếng nói. Thời gian lưu truyền, tại hoàng hỏa, băng tuyết chi lực song trọng kích thích dưới, đường hải đường thể nội cỗ lực lượng kia cũng càng phát không nhẫn nại được. Sở Cuồng Nhân thấy thế, thu hồi hoàng hỏa, đánh nát băng khối, hắn kiếm chỉ ngưng tụ, đầu ngón tay có một chút hỏa quang ngưng tụ, tiếp lên hỏa diễm hóa thành dài nhỏ hỏa châm, đâm vào đường hải đường thể nội, vì giúp đường hải đường giác tỉnh tiên thể. Sở Cuồng Nhân kết hợp luyện đan trận pháp, hoàng hỏa còn có y thuật, mà lại đối mỗi một dạng yêu cầu đều phi thường cao. Như có một dạng không đạt tiêu chuẩn đều không thể để tiên thể giác tỉnh. Có thể thấy được, cái này giác tỉnh tiên thể có bao nhiêu khó khăn, cũng không nằm ngoài. Đường hải đường tiên thể chậm chạp không cách nào giác tỉnh. Hoàng hỏa chi châm nhập thể, đường hải đường bỗng nhiên mở hai mắt ra. Con mắt của nàng giờ phút này đúng là trắng lóa như tuyết, giống như bông tuyết. A, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một thân thét dài, vô số đạo văn tại nàng bên ngoài thân liên tiếp hiện lên. Kinh khủng hàn khí lấy nàng làm trung tâm không ngừng khuếch tán ra bốn phía, gió tuyết làm ngưng tụ, lại bị toàn bộ đóng băng. Toàn bộ băng tuyết tinh thần bị tiên thể bộc phát ra hàn khí bao phủ, dường như hóa thành một tòa phiêu phù ở trong vũ trụ băng sơn, tràn ngập hàn khí. Tiên thể giác tỉnh, đóng băng tinh thần, đây là băng thuộc tính tiên thể. Trần Thiên Hư Tiên hơi kinh ngạc, đón lấy, hắn phát giác được tiên thể không ngừng hướng ra phía ngoài phát tán cường đại ba động. Sắc mặt biến hóa, vội vàng dùng hư tiên chi lực bao phủ bốn phía, khí màu trắng mang tràn ra, hóa thành khí bao bọc. Tiên thể chi lực đánh thẳng vào lồng khí. Hai cỗ tiệt thế chi lực điên cuồng trùng kích phía dưới. Cả viên ngôi sao đều vì thế mà chấn động. Vừa mới giác tỉnh thì có cường đại như vậy lực lượng. Thật không hổ là tiên thể. Trần Thiên Hư tiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ đường. Đây cũng là Sở Cuồng Nhân tìm hắn tới một trong những nguyên nhân. Chỉ có hư tiên chi lực mới có thể hoàn toàn ngăn cách ở tiên thể giác tỉnh lúc tán phát ba động. Không đến mức bị thế lực khác phát giác. Không phải vậy, một cái tiên thể nhưng là sẽ gây nên toàn bộ tử kim tinh hệ chấn động. Những cái kia văn minh, đạo thống có thể ngồi không yên. Tiên thể, như không có thể vì bọn họ sử dụng. Cái kia vì địa vị của bọn hắn, có khả năng rất lớn bị mạt sát. Đây chính là vũ trụ tàn khốc pháp tắc. Phân tích, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân lớn nhất tới gần đường hải đường. Trong mắt của hắn, phảng phất có vô số huyền diệu. Không nói ra là phù văn vẫn là đạo văn đồ văn đang lưu chuyển lấy. Tiên thể huyền diệu bị hắn nhìn một cái không sót gì. Cũng thông qua thể chất chi thư đang không ngừng là bị phân tích. Sau đó lại dung nhập trong đó. Rất nhanh, thể chất chi thư phía trên. Một loại mới tinh cường đại thể chất tại thành hình. Bốn chữ lớn hiện lên ở trang sách phía trên. Quảng Hàn tiên thể. Đây là đường hải đường có tiên thể. Cũng là Sở Cuồng Nhân sau này có thể chất một trong. Thành công. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Mà đường hải đường trên người tiên thể ba động cũng dần dần thu liễm. Cái kia giống như băng tinh đôi mắt cũng khôi phục thành bình thường bộ dáng. Nhưng nàng biết. Chính mình biến đến không giống nhau. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình ẩn chứa lực lượng. Đó là một cỗ nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ lực lượng. Thiên tôn, ta thế mà đột phá đến thiên tôn tu vi. Đường hải đường vô cùng kinh ngạc. Theo tiên thể giác tỉnh, tu vi của nàng lại theo phổ thông đế sơ cảnh giới trong nháy mắt đột phá đến thiên tôn cảnh. Vẫn là thượng vị thiên tôn. Vượt qua tốt mấy cảnh giới. Tiên thể cường đại. Để Trần Thiên Hư tiên, thần nguyệt đạo chủ líu lưỡi. Đây chính là tiên thể sao? Quả nhiên khủng bố, ta có thể cảm giác được. Thân thể này bên trong ẩn chứa to lớn tiềm lực trưởng thành. E là cho dù là tử tinh, kim tinh đệ nhất hàng ngũ. Chỉ sợ cũng còn kém rất xa cỗ này tiên thể tiềm lực trưởng thành cao. Dù là cùng là tiên chủng, hắn tiềm lực trưởng thành cũng là không giống nhau. Thậm chí có lúc. Khác biệt là to lớn. Nếu như nói, còn lại tiên chủng thành tiên tỷ lệ là 1. Như vậy giống đường hải đường loại này tiên thể sở hữu giả. Thành tiên tỷ lệ thì là 10 trở lên. Có lúc, thậm chí có thể đạt tới mấy chục trở lên. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thần Nguyệt đạo chủ nhìn lấy đường hải đường. Thần sắc hưng phấn, nữ nhi của mình có tiên thể. Sẽ cùng tại có vô hạn tương lai tốt đẹp. Làm cha. Hắn làm sao có thể không cao hứng? Hắn nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Thần sắc vô cùng nghiêm túc nói. Sở đạo hữu đại ân đại đức. Ta ghi nhớ trong lòng. Về sau như có gì cần ta. Cứ mở miệng. Chỉ cần ta làm được. Tuyệt không chối từ. Thần Nguyệt đạo hữu khách khí. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Lần này giúp đường hải đường giác tỉnh tiên thể. Hắn cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Thậm chí khả năng so đường hải đường thu hoạch còn nhiều. Thể chất chi thư huyền diệu. Không phải Trần Thiên Hư tiên. Thần Nguyệt đạo chủ có khả năng tưởng tượng. Đang trợ giúp đường hải đường giác tỉnh tiên thể về sau. Trần Thiên Hư tiên trở lại hắn Trần Thiên Tinh. Sở Cuồng Nhân mấy người thì về tới Thần Nguyệt cổ thành. Một lần thành. Sở Cuồng Nhân liền đi bế quan. Hắn muốn đi làm quen một chút tiên thể lực lượng. Mặt khác. Tại Nguyệt Luân Thịnh hội phía trên lấy được ánh trăng còn có rất nhiều không có hấp thu xong. Cùng khối kia Nguyệt Huy Chi Tinh, hắn cũng phải thật tốt nghiên cứu một chút mới được. Tóm lại, hắn thu hoạch rất lớn. Lớn đến hắn tạm thời đều có chút xử lý không tới. Trừ hắn đi bế quan bên ngoài, đường hải đường cũng muốn bế quan. Nàng thì đơn giản nhiều. Chỉ cần bế quan thật tốt thích ứng một chút tiên thể là được. Mà liền tại hai người bế quan trong khoảng thời gian này. Tại bên ngoài lại là phát sinh một kiện đại sự. Đó chính là, tử tinh thứ hai hàng ngũ thiên kiêu thành công đột phá đại đạo chủ cảnh. cũng hướng đệ nhất hàng ngũ phát ra khiêu chiến. Kết quả của nó, lấy thất bại kết thúc. Trận chiến kia, khiến không ít lão bài cường giả vì đó động dung. Có thể đón lấy, vị này tử tinh thứ hai hàng ngũ Tử Thiên Hận. Ngược lại hướng thi kiếm tiên Sở Cuồng Nhân phát ra khiêu chiến. Gây nên một mảnh xôn xao. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.